đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 255, Luân hồi tiên đế tiên giới thần thoại. Góc truyện audio.com, Luân hồi tiên đế hư vô mờ mịt, bất quá hắn thường xuyên lưu lại truyền thừa, có đặc thù chi pháp để cho người ta trở thành hậu duệ của hắn, liên quan tới hắn lai lịch một mực là bí ẩn chưa có lời đáp, về sau ngươi liền phụ trách điều tra việc này, tiên đế hững hờ nói, nghe được Long Quân gật đầu. Long Quân hay là rất nghi hoặc hỏi, hẳn là thiên đình có người trở thành luân hồi tiên đế hậu duệ. Tiên đế không có khả năng vô duyên vô cớ liền muốn điều tra luân hồi tiên đế. Tiên đế cười tủm tỉm nói, không sai, không chỉ là thiên đình, thần cung, Phật môn, yêu đình, thậm chí đạo môn tam giáo cũng có, trẫm hoài nghi luân hồi tiên đế có đại âm mưu. Long Quân như có điều suy nghĩ, tiên đế không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía thiên khung. Ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong. 10 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục ma diệt đấu chiến thắng Phật thần hồn, hắn thở dài ra một hơi. Lần này thiếu một tôn đại đế, có đấu chiến thắng Phật tại, Hàn Tuyệt cũng không dám tu luyện, sợ xảy ra chuyện. Về phần đấu chiến thắng Phật nhục thân, Hàn Tuyệt quyết định giữ lại. Mất đi thần hồn về sau, bộ thân thể này liền không có ý thức, không cách nào hành động. Nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bất quá Hàn Tuyệt còn phải phòng bị, tránh cho đấu chiến thắng Phật nhục thân sinh sôi ra linh hồn tới. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thư giãn một tí. May hắn thi triển thông thiên kiếm đạo trảm nhân quả, cho nên Phật môn hiện tại cũng không có người đối với hắn sinh ra cừu hận. Tại thiên đình địa bàn, Phật môn vốn là khó suy tính, lại thêm Phật tổ không có khả năng nhìn chằm chằm vào đấu chiến thắng Phật, Hàn Tuyệt lấy thế xét đánh lôi đình chặt đứt đấu chiến thắng Phật cùng Phật môn nhân quả, tương đương với đem video theo dõi bóp rơi, Phật tổ cũng không biết đấu chiến thắng Phật chết tại trong tay ai. Hận đoán chừng cũng là hận thiên đế, Hàn Tuyệt càng nghĩ càng an tâm. Hắn bắt đầu xem xét biểu kiện, gần nhất thiên đình lại thái bình, mặt khác các hảo hữu phần lớn cũng không có gặp được phiền phức, cũng liền kỳ tiên thần, hoàng cực hạo đang cày trách luyện cấp. Rốt cục có thể tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn chợt nhớ tới cái gì, đem Hoàng Tôn Thiên gọi tiến đến. Ngộ đạo kiếm bị hắn đuổi ra ngoài, sau đó là cơ mật, Hoàng Tôn Thiên quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt tâm thần bất định bất an. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta chuẩn bị để cho ngươi phi thăng, đi thêm một cái thế lực liền giống như trước đó, ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên tâm tình kích động, cơ hội lập công đến, Hoàng Tôn Thiên nói. Không dám yêu cầu xa vời, lúc trước ngài giảng đạo đã để ta được ích lợi không nhỏ. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, xuất ra một viên bàn đào, nói. Người phục dụng nó, có thể tăng trưởng tu vi của ngươi, đằng sau trực tiếp phi thăng, nghĩ biện pháp tiến về tiên giới hải ngoại, gia nhập tiệt giáo sau nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Hàn Tuyệt vốn muốn cho Hoàng Tôn Thiên đi Phật môn, nhưng Hoàng Tôn Thiên đến từ diêu giới, đấu chiến thắng Phật vẫn lạc ở đây, Phật môn không có khả năng không kiêng kỵ. Tiệt giáo liền khác biệt, lập tức Hàn Tuyệt còn chưa cùng tiệt giáo sinh ra mâu thuẫn. Nhưng Hàn Tuyệt có một loại dự cảm, sớm muộn sẽ xuất hiện. Góc truyện audio.com, không nói đến tiệt giáo cùng thiên đình phân tranh, trước đó liền có hai vị tiệt giáo tu sĩ tại kiếm đạo trường Hà nháo sự. Hàn Tuyệt muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Hoàng Tôn Thiên kích động vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, sau đó tiếp nhận bàn đào. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Một lát sau, Ngộ Đạo Kiếm tiến đến tò mò hỏi, chủ nhân, quả đào kia còn gì nữa không? Hàn Tuyệt nhắm mắt nói, không có, Ngộ Đạo Kiếm thất vọng, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, lục đạo luân hồi không có tiên đế phương pháp tu luyện nhưng không có đột phá tới thần cảnh biện pháp. Chẳng qua trước mắt thần cảnh khoảng cách Hàn Tuyệt quá xa, tạm thời không cần vọng tưởng. Về sau có lẽ có thể dựa vào tập hợp đủ mảnh vỡ đại đạo thu hoạch được thần cảnh chi pháp. Nhất truyền tiên đế còn chưa đủ mạnh. Lục truyền tiên đế cũng bị mất, huống chi là hắn. Không thể khinh thường, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, âm gian, trong một mảnh vực sâu, kỳ tiên thần dựa vào vách núi thở, hắn cố gắng bình phục cảm xúc ngồi vận công. Một đoàn hắc khí hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn, trêu tức cười nói. Người thật là hung ác a, còn muốn tiếp tục giết tiếp. Người mới hơn 3.000 tuổi, đã là thái ất huyền tiên, như vậy tư chất đạt ở thần cung cũng là xuất độc nhất tồn tại, người có thể thư giãn một tí. Kỳ tiên thần mắt cũng không trợn, nói, ta từ trước tới giờ không cùng thần cung so, mục tiêu của ta càng mạnh. Ồ, là ai, người này không có thanh danh, nhưng hắn thiên tư tuyệt đối là chư thiên vạn giới thứ nhất, ta muốn lần tiếp theo gặp nhau lúc cường thế đánh bại hắn. Thoại âm rơi xuống, kỳ tiên thần bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra sáng chói thần thái. Quan Vũ, không, Tào Tháo, ta chắc chắn đánh bại ngươi, kỳ tiên thần chỉ là ngẫm lại liền rất kích động. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt nằm trên mặt đất khó có thể tin nhìn qua hắn, hắn thật hưng phấn đến phát run. Quá sung sướng, không có khả năng nghĩ tiếp nữa. Kỳ Tiên Thần điều chỉnh cảm xúc tiếp tục vận công. Hắc khí bỗng nhiên nói, có đại gia hỏa tại ở gần, tên này nghiệp lực cực kỳ khủng bố, đoán chừng thôn phệ vượt qua ngàn vạn vong hồn, ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần lúc này đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Vạn dặm không mây, trên đại dương mênh mông có một mảnh hải đảo. Trên hải đảo có một chỗ sơn cốc, mấy trăm vị tu sĩ ngồi xuống tại đây. Tuyền Tình Quân thình lình ở trong đó, nàng người mặc đạo bào, khí chất xuất trần, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lơ lửng ở giữa không trung một người trung niên đạo nhân. Một trận tiếp tục hơn 10 năm giảng đạo vừa kết thúc. Đệ tử Thiệt Giáo bọn họ liên tiếp đưa ra chính mình hoang mang, Tuyền Tình Quân an tĩnh nghe. Lúc này, một tên nam đệ tử đột nhiên hỏi, sư phụ chúng ta Thiệt Giáo bây giờ tu hành mục đích là cái gì? Thiệt Giáo tồn tại vì cái gì? Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức khẩn trương, các đệ tử cũng không dám xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng tại quan tâm vấn đề này. Từ khi mấy trăm năm trước Thiệt Giáo tập kích Thiên Đình toàn quân bị diệt về sau, bọn hắn liền trở thành hải ngoại trò cười, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, thậm chí chủng tộc khác đều đang cười nhạo bọn hắn. Thiệt Giáo đã từng hùng bá tiên giới, nội tình tại, mỗi một vị đệ tử trong lòng đều cất giấu dã vọng, há có thể cam tâm bị trào phúng. Trung niên đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, góc truyện audio.com, đạo môn chính là chư thiên gốc rễ, làm sao Thiệt Giáo trước kia xác thực tác nghiệt quá nhiều, hiện tại chúng ta là vì tiền bối trả nợ, chờ trả nợ xong, Thiệt Giáo tự nhiên sẽ trở lại đỉnh phong. Nam đệ tử truy vấn, Thiệt Giáo cùng Thiên Đình ân oán như thế nào tính, trung niên đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới, các đệ tử bắt đầu châu đầu ghé tai. Các ngươi hẳn là hướng các ngươi đại sư huynh cực kỳ học tập, chúng ta mạch này nhìn như huy hoàng, kỳ thực đệ tử bên trong liền dựa vào các ngươi đại sư huynh chống đỡ. Trung niên đạo nhân bình tĩnh nói, có người hỏi, đại sư huynh có phải hay không muốn chứng đế rồi? Trung niên đạo nhân nói, không sai, ngay tại đột phá quan đầu, nhiều nhất trăm năm liền có thể chứng đế. Chứng đế, các đệ tử tất cả đều xôn xao, mặt lộ vẻ sùng bái. Tuyền Tình Quân trong mắt cũng toát ra thần sắc hướng tới. Tiên đế, đối với nàng, cùng với các đệ tử mà nói, đó chính là có thể so với thiên đạo chí cao tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, tiên đế cũng là thần thoại. Tuyền Tình Quân thở dài một tiếng, nàng minh bạch lấy nàng tư chất muốn chứng đế, gần như không có khả năng. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt tiểu tử kia thiên tư mạnh ngoại hạng, hẳn là có chứng đế hy vọng, cũng không biết nàng có thể chờ hay không đến ngày đó. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.